Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, phiền toái tướng mạo như Phan An, chương 496, phiền toái tướng mạo như Phan An chương thứ 3 đưa lên. Khả năng là đi công tác mấy ngày nay tích lũy lên mệt mỏi làm. Một hơi liền ngủ mấy tiếng mới rời giường, toàn thân xương cốt đau nhức, hoàn hảo, đối phó một chương này. Vân, lúc này thí nghiệm lâu, tia khí tức âm trầm chính đang không ngừng phi tiêu tán bên trong. Mà tại Vệ Tiểu Bắc trong mắt, nhà này thí nghiệm lâu tên đã từ bút tiên thí nghiệm lâu chuyển hoán trở thành vứt đi thí nghiệm lâu. Phẩm chất cũng từ tinh phẩm xuống làm bình thường, bởi vậy có thể thấy được, kia đem phân thân hàng lâm tới được bút tiên xem như thiệt thòi vốn ban đầu. Chẳng những tổn thất nhiều như vậy bút tiên phân thân. Mặt khác, mà ngay cả thật vất vả mới muốn làm lên cứ điểm cũng tiêu tán. Nếu, nơi này tai họa ngầm đã trên cơ bản tiêu trừ, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiếp tục dừng lại đi xuống ý đồ. Nhíu mày nhìn một chút bộ kia khô thi, hắn không khỏi trong lòng thầm than một tiếng, muốn nói nếu có thể lời nói. Vệ Tiểu Bắc thật đúng là không muốn đem nam sinh này đánh chết. Nhưng không như mong muốn. Cuối cùng nam sinh này bắt tại trên tay mình, theo khí tức âm trầm hoàn toàn tiêu tán, phía trước mấy bộ bạch cốt ứng nên có ẩn dấu hiệu quả cũng biến mất theo. Vệ Tiểu Bắc vung tay phải lên, đem bạch cốt cùng khô thi đều thu nhập trong vòng tay chứa đồ. Mấy thứ này cũng không thể bộc lộ ra đi, nếu không thì, Vệ Tiểu Bắc không thể nghi ngờ chính là tìm phiền toái cho mình. Nhưng bốn đúng lúc này. Bên ngoài truyền đến kêu sợ hãi giọng nữ, đã xảy ra chuyện. Vệ Tiểu Bắc hướng đại môn phóng đi song song. Cảm ứng siêu tác cũng nhìn thấy ngoài cửa lớn tình huống. Nguyên lai, không phải đã xảy ra chuyện, mà là đại môn bộ bạch cốt kia nổi lên chi hậu. Mấy người, kia học sinh bị dọa, Vệ Tiểu Bắc than nhẹ một tiếng, bước nhanh hơn, tại lao ra đại môn chi hậu. Tay trái trong lúc lơ đãng từ bạch cốt thượng đảo qua. Bạch cốt lập tức biến mất. Không sao rồi, nơi này chỉ là có chút vật bẩn thỉu. Các ngươi chứng kiến đồ vật đều là ảo giác. Về sau liền không cần đến nơi đây. Không an toàn, kia hai tên nam sinh hoàn hảo. Tuy nói có chút sợ hãi. Nhưng ở nữ sinh trước mặt, nói như thế nào cũng phải đem mặt mũi kéo căng ở. Hơn nữa. Đây bên ngoài ánh nắng tươi sáng, cũng không phải thí nghiệm lâu bên trong như vậy âm u. Sợ hãi tâm tình nhiều ít cũng muốn nhỏ hơn một chút. Phiền toái chính là kia hai nữ sinh, sợ tới mức nước mắt ứa ra, thân thể run run, sắc mặt nhợt nhạt, xem ra là bị sợ hãi. Nghĩ đến cũng đúng, làm tại nhà ấm bên trong mọc ra đóa hoa, phía trước trải qua cũng đủ để cho các nàng sợ. Đột nhiên lại chứng kiến một bộ bạch cốt, không bị dọa sợ mới là lạ, Trúc Tâm Di cũng có chút bất đắc dĩ. Nàng tuy nói cũng là nữ sinh, nhưng trải qua cùng những nữ sinh này rất là bất đồng. Tăng thêm lẫn nhau ở giữa lại rất xa lạ, Trúc Tâm Di đều không có bao nhiêu biện pháp để an ủi hai người. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc cần phải tiến lên, nói mấy trò cười, không thể không nói. Xuất ca tại nữ sinh trước mặt là có ưu đãi. Tuy nói Vệ Tiểu Bắc theo như lời mấy trò cười, ra cỗi đến cực hạn, nhưng đây hai nữ sinh lại đảo mắt liền cười mở trong lòng. Thậm chí còn một người nữ sinh còn người can đảm ôm Vệ Tiểu Bắc cánh tay. Ỏn à ỏn ẻn nói, ca ca, người có bạn gái sao, nói chuyện, nữ sinh này ánh mắt còn thỉnh thoảng bay tới Trúc Tâm Di trên người. Muốn nói Trúc Tâm Di hiện tại có thể xưng được là quốc sắc thiên hương. Mà ngay cả kia hai tên nam sinh đều biết len lén nhìn chằm chằm hai mắt. Nước miếng đều nhanh chảy ra, nhưng ở rất lâu, nữ nhân đối mị lực của nữ nhân có một loại thiên nhiên kháng cự. Nhất là nên có xuất ca xuất hiện thời điểm mà ni nhìn ra được. Nữ sinh này coi là Trúc Tâm Di chính là Vệ Tiểu Bắc bạn gái. Mà cái này ôm Vệ Tiểu Bắc cánh tay hành động không thể nghi ngờ cũng có chút ác ý. Nếu song phương thật là tình lữ, chỉ sợ cũng động tác này, Vệ Tiểu Bắc sau khi về nhà liền muốn ăn không ít đau khổ. Ân, tức đã là như thế. Trúc Tâm Di sắc mặt cũng có chút khó coi. Đây chính là sư phụ ta. Túi không đàn bà không biết xấu hổ. Trúc Tâm Di trong lòng nghĩ như thế. Mặc dù là lại thông minh nhanh trí nữ hài. Tại gặp được một chút sự tình thời điểm, đều rất khó bảo trì lại trong lòng bình tĩnh. Nếu Vệ Tiểu Bắc không ở chỗ này lời nói, bảo quản Trúc Tâm Di đã cho đây hai nữ xinh đẹp. Đây là nữ nhân ở giữa chiến tranh. Vệ Tiểu Bắc cười ha ha, bất động thanh sắc ở giữa. Cánh tay phải đồng nhất, lập tức liền đem nữ sinh kia đánh văng ra. Chi hậu, nữ sinh kia mặc dù là muốn nhiều lần đem Vệ Tiểu Bắc cánh tay ôm, nhưng cũng không có thể thành công. Nàng kinh hãi hiện, mỗi lần chính mình chưa tới gần Vệ Tiểu Bắc, đã bị một cỗ nhìn không thấy khí lưu thổi ra. Cương khí, tuy nói Vệ Tiểu Bắc hiện tại quanh thân bắt đầu khởi động cương khí vẫn không thể làm được cương ra. Giết người nông nỗi, nhưng đem một cái nữ hài đẩy ra vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Được rồi, Tâm Di, người cho các nàng khai đạo một chút, Vệ Tiểu Bắc cũng có chút bất đắc dĩ. Nói thật, đối phó những thứ này nữ hài, hắn còn thật không có bao nhiêu biện pháp tốt, cho nên cũng chỉ có thể để cho Trúc Tâm Di đến thi triển thủ đoạn. Mà Vệ Tiểu Bắc chính mình còn lại là đem kia hai tên nam sinh gọi vào một bên. Ân, tên là khai đạo, trên thực tế cũng coi là đe dọa. Vệ Tiểu Bắc để cho hai người hiểu rõ một cái đạo lý. Nếu hai người bọn họ đem lần này trải qua lời đã nói ra, như vậy liền có thể sẽ phải chịu quỷ, hoặc là yêu quái báo thù. Tóm lại, thế nào làm cho bọn họ sợ hãi ngậm miệng, Vệ Tiểu Bắc liền nói như thế nào. Vệ Tiểu Bắc có không muốn trở thành trên Internet đột nhiên xuất hiện người tâm phúc? Đợi cho Trúc Tâm Di đem kia hai nữ sinh khai đạo một lần chi hậu. Sự tình cuối cùng là giải quyết, đem tứ một học sinh tự động sau khi trở về. Vệ Tiểu Bắc liền dẫn Trúc Tâm Di quay trở về võ quán. Tâm Di, người trước tới đây một chút, lúc này bên trong võ quán. Mọi người đang luyện quyền bên trong, đợi Trúc Tâm Di cho mấy tên thiếu niên đó giảng giải một phen quyền thuật chi hậu. Vệ Tiểu Bắc thì bưng một chén nước trà đứng ở bên trong diễn võ trường cửa. Hướng Trúc Tâm Di vẫy vẫy tay. Sư phụ, ta đến đây, Trúc Tâm Di tiểu chạy vào bên trong diễn võ trường. Đã khá thấy quy mô bộ ngực theo rất nhỏ thờ cao thấp nhấp nhô. Trơn bóng cái trán thoáng một chút mồ hôi. Hai gò má hơi hơi hồng. Một cỗ mới mẻ thanh xuân khí tức phả vào mặt. Hoàn hảo, Vệ Tiểu Bắc lúc này nhắm mắt. Nếu không thì, thật là có điểm không tốt làm ý tứ nhìn thẳng, bất kể nói thế nào, Trúc Tâm Di là chính mình đồ đệ a. Vệ Tiểu Bắc trong lòng khe khẽ thở dài, phản ứng lại, để cho Trúc Tâm Di ngồi xuống, hỏi một phen võ học tiến trình chi hậu, liền đem chiếc bút đó tiên bút lấy đi ra, vật ấy tên là bút tiên bút, ngươi mà lại thu. Đợi vi sư chậm rãi nói với ngươi nói đây bút dùng chỗ, Vệ Tiểu Bắc theo sau đem đây bút tiên bút. Hiệu quả đại khái nói một lần, nghe được tiếp nhận đây bút tiên bút Trúc Tâm Di không khỏi ánh mắt một trận hiện ra. Đối với đây thuộc tính, Trúc Tâm Di cũng từng nghe Vệ Tiểu Bắc kể rõ quá. Biết mình cái kia năng lực đặc thù mị hoặc khống chế mấu chốt thuộc tính chính là mị lực. Cho nên đây giữ bút tiên bút. Trúc Tâm Di cũng không có chối từ, trên mặt mang vui sướng liền nhận lấy, nhắc tới bút tiên bút vẻ ngoài cũng không tệ lắm, ước chừng cũng là 7-8cm, chỉnh thể xuất hiện hoàng đồng sắc ánh kim loại, cứng rắn vô cùng, tại bút vĩ chỗ có một hình tròn tiểu hoàn, vừa lúc có thể dùng vòng cổ dắt tại gáy, Vệ Tiểu Bắc lập tức lấy ra một ít cây quái sợi rễ. Xoa bóp trở thành một điều mảnh khảnh dây thừng, tràn đầy tác dụng đến dắt bút tiên bút vòng cổ. Đây thụ quái sợi dễ sở chế thành tinh tế dây thừng cũng chỉ có thể tạm thời dùng xong. Này tuy nói so với tầm thường dây thừng muốn cứng cỏi rất nhiều. Nhưng rất khó thừa nhận nhị tinh tinh anh lực lượng, hơn nữa tạo hình cực kỳ bình thường. Bắt tại Trúc Tâm Di trên cổ, quá có chút khó coi. Vệ Tiểu Bắc suy nghĩ mình là không phải nên đi học một ít chế tác công nghệ các loại học vấn. Đương nhiên, nếu có thể lời nói, tốt nhất là học tập một ít hôi giới bên trong phương diện này đồ vật. Nếu là như thế, chính mình rất nhiều thứ đều có thể tự cấp tự túc. Mấu chốt nhất chính là mình trên tay không ít bảo vật cũng có thể càng tốt lợi dụng. Nghĩ đến đây, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quá nhiều tự hỏi. Phất tay để cho Trúc Tâm Di sau khi rời khỏi, liền đem Cát Đại Thiên phân thân cho hoán đi ra. Đối với Vệ Tiểu Bắc triệu hồi, kia ngủ say ở trong cơ thể hắn Cát Đại Thiên phân thân theo thường lệ có vẻ cực kỳ không kiên nhẫn. Thậm chí còn so với trước kia căm tức hơn bộ dáng. Vệ Tiểu Bắc lại biết, điều này cũng không thể trách cái này phân thân. Trước đã nói, đây phân thân mỗi bị tỉnh lại một lần, như vậy này mang theo lực lượng sẽ tiêu hao một ít. Đến cuối cùng, tự nhiên chính là tan thành mây khói. Đây phân thân mặc dù nói không có độc lập ý thức, đối với tiêu tán không có gì mâu thuẫn, nhưng sở hữu lại hội theo lực lượng tiêu hao trở nên càng ngày càng suy yếu. Rất hiển nhiên, phân thân đối với loại này suy yếu không phải rất thích mà thôi. Nhưng tức đã là như thế, đối với Vệ Tiểu Bắc vấn đề, đây Cát Đại Thiên phân thân cũng không thể cự tuyệt trả lời. Trừ phi dính đến một ít không thể nói ngữ sự tình. Tôn thần cũng biết ở nơi nào có học tập thủ công nghệ nếu là muốn cầu cạnh đây phân thân. Vệ Tiểu Bắc xưng hô tự nhiên cũng biến thành cung kính không ít. Thủ công nghệ rất hiển nhiên, đây Cát Đại Thiên phân thân mới từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Trong thời gian ngắn trong đó còn chưa kịp phản ứng, sau một lúc lâu chi hậu, phân thân mới vừa rồi tức giận mà lại mang khinh bỉ ngữ khí hỏi lại. Tiểu tử ngươi theo như lời thủ công nghệ phải là chỉ chế khí một đạo đi, chế khí Vệ Tiểu Bắc. Trong đầu nhưng thật ra hiện ra chính mình xem qua hai bản võng văn đứng đạo đình. Chuyện đạo đại thiên, tại đây hai bản võng văn bên trong liền kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu gặp qua đạo gia chế khí thủ đoạn. Chính mình nhưng thật ra đem đây cho sơ sót, không duyên cớ bị đây phân thân khinh bỉ. Vệ Tiểu Bắc cấp bách vội vàng gật đầu, nhưng này Cát Đại Thiên phân thân lời kế tiếp thiếu chút nữa để cho Vệ Tiểu Bắc không có một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Đây chế khí thủ đoạn, tạo hóa vô thường giả phải là hư vô tự nhiên nguyên thủy thiên tôn. Thái thượng đạo quân động huyền linh bảo thiên tôn, thái thượng lão quân động thần đạo đức thiên tôn ba vị này thiên tôn. Ân, thiên tôn quá cao, ngươi không thể nào nhìn thấy. Sau đó, đây Cát Đại Thiên đem đầy trời thần Phật trung giỏi về chế khí giả lần lượt từng cái nói một lần. Nghe được Vệ Tiểu Bắc sắc mặt đều có chút đen, cũng không biết đây phân thân là đầu óc không tốt lắm sử dụng hay là thế nào. Đây chút đại năng là mình có thể dính dáng sao không nói những cái khác. E là cho dù là bất luận gì một vị thủ hạ chính là hầu hạ đồng tử nhìn thấy chính mình, cũng sẽ không nói câu nói trước đi được rồi. Bất kể nói thế nào, cho dù Cát Đại Thiên nói cái gì thiên đình chế khí giam, cái gì nào đó động thiên tiên chân cũng đều không phải mình có thể nhìn thấy đại năng. Hoàn hảo đây Cát Đại Thiên nói một cái so sánh đáng tin địa phương. Thành Hoàng Miếu chế khí quỷ xoa, đương nhiên đây Cát Đại Thiên cũng nói, này một ít chế khí quỷ xoa làm ra làm dụng cụ đều là cực kỳ thấp kém. Hoàn toàn bất kham sử dụng, nhưng để cho Vệ Tiểu Bắc đi học, cũng miễn cưỡng đủ rồi. Chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ Hồ Đạo Trưởng quan điểm. Như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Thỉnh làm cắt bỏ xử lý. Lập trường gần tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc dân phơi. Cảm ơn mọi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.